không muốn cưới trạch nữ. Chương 11, góc truyện audio.com. Khách của nhà hàng cũng không ít. Hai người chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi đối diện nhau. Anh múc canh cho cô, lấy khăn giấy giúp cô lau đũa. Anh vẫn mặc áo sơ mi dài tay, bàn tay to rộng rám nắng với vẻ ngoài không linh hoạt. Tay anh không tinh tế, trên làn da rám nắng có vài vết sẹo rất nhỏ. Là bị thương trong lúc làm việc sao? Một đôi tay như vậy, cũng rất hấp dẫn, xem ra rất ấm áp tin cậy. Cô hỏi, hôm nay phòng khám rất đông sao? Cũng được, làm một ca tiểu phẫu buộc ga. Dô, tiêm vài mũi thuốc, có con chó giả thận có vấn đề. Chủ của nó dẫn nó đến khám nhiều lần. Hôm nay lại tới, cô thì sao? Tiến độ bản thảo như thế nào? Ngủ một mạch hồi nãy vừa mới tỉnh dậy. Một chữ cũng chưa viết. Buổi tối phải chạy bản thảo nữa rồi. Bút danh của cô là gì? Cô mỉm cười lắc đầu. Loại sách mà tôi viết là loại tiểu thuyết ngôn tình. Chắc anh sẽ không đọc. Nói anh cũng không biết. Cô nói tôi liền tìm đọc. Anh thật sự rất tò mò. Cô ấy cự tuyệt hôn nhân và yêu đương. Tiểu thuyết mà cô ấy viết ra sẽ như thế nào? Tôi thích khiêm tốn một chút. Cho nên, cô vẫn lắc đầu. Được rồi. Vậy ít nhất có thể tiết lộ đã xuất bản bao nhiêu quyển không? Khoảng 40 quyển, hoa, wow, anh thán phục, biết cô 3 năm, chưa bao giờ biết cô là đại tác giả. Kém hơn nhiều lắm, tiểu tác giả thôi, cô cười khẽ, cúi đầu ăn rau dưa trong dĩa. Có phải cô ngủ không ngon không? Cô nhíu mày, mặc dù đang nói chuyện với anh, nhưng dường như có chút không tập trung. Sắc mặt cô hơi kém, hay là tâm trạng không tốt? Không có gì, là trong nhà có chút chuyện. Chuyện gì, nói ra đi, tôi nghe, ánh mắt của anh kiên định mà đầy tính nhẫn nại. Giống như bất cứ chuyện gì cũng có thể yên tâm nói hết với anh. Vì thế cô đem chuyện tranh cãi giữa mình, mẹ và em trai nói ra. Quản Mục Đông trầm ngâm, em trai tôi cũng thích chơi game. Cũng sẽ giao dịch buôn bán bảo vật với người khác. Nhưng nó cho rằng tiền kiếm được do game là tiền kiếm thêm ngoài dự đoán. Ngày thường vẫn phụ giúp trong phòng khám của tôi, cho nên tôi không can thiệp vào. Em trai anh có thể nói chuyện với em tôi thì tốt rồi. Hai đứa đều chơi game, có lẽ sẽ dễ khuyên bảo hơn. Trạm Tâm Luân thở dài, mẹ tôi cho rằng nó là nơi nương tựa sau này của bà. Rất cưng chiều nó, em tôi muốn làm gì, bà ấy đều ủng hộ, cho nên chỉ cần khuyên bảo dẫn dắt nó, mẹ tôi sẽ không sao. Nhưng có lẽ vì tôi ngu ngốc, không biết nói chuyện, luôn cãi nhau với nó. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ cô nói không sai. Em cô đã trưởng thành. Hai người không thể quyết định thay cậu ta. Cho dù cậu ta sai, cứ để cho cậu ta tự mình gánh chịu tự rút bài học kinh nghiệm. Sẽ hiệu quả hơn là cô nói thẳng ra. Nhưng, nó tiếp cận lấy tiền của mẹ tôi. Tôi sợ nó muốn bao nhiêu. Mẹ cũng cho, mãi mãi không dứt, cậu ta muốn gây dựng sự nghiệp, cần sự giúp đỡ của gia đình, cũng không có gì không đúng. Nếu như hai người không giúp, cậu ta sẽ đi vay mượn bạn bè hoặc đi vay tiền nóng. Không phải càng tệ hơn sao? Nhưng cho cậu ta mượn tiền, hai người sẽ trở thành chủ nợ, có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu cậu ta nói rõ kế hoạch sự nghiệp như thế nào. Biết rõ phạm vi sử dụng tiền bạc của cậu ta, tôi không nghĩ tới khả năng này. Lông mày cô từ từ giãn ra, nó vừa mở miệng nói chuyện này. Tôi cảm thấy được quá viễn vông, chỉ muốn ngăn cản nó. Những việc khác cũng chưa nghĩ đến, tôi có thể hiểu được cảm giác của cô. Vừa nóng vừa giận, vì ngoài mặt bình tĩnh muốn nói chuyện với em trai, thì thật trong lòng rất tức giận lửa giận thiêu đốt khắp người. Có thể sánh bằng với ngọn lửa dùng để đốt giấy tiền vàng bạc trong ngày rằm tháng 7. Cô cười, tôi cũng không phải lo thiếu. Hơn nữa tôi chỉ giận chút ít. Không tệ đến như vậy. Đúng đó, biết rằng tức giận sẽ chứng tỏ mình quan tâm, lo lắng. Tuy cảm thấy cậu ta làm chuyện rất ngu xuẩn. Nhưng dù sao cũng là người nhà. Không bỏ cậu ta được. Anh nhìn cô, tâm trạng đã khá hơn nhiều. Cô mỉm cười gật đầu. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn, xem như là nói ra một chút kinh nghiệm đi. Bây giờ cô đang nghĩ gì? Đừng nói,